Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629 hung phạm, minh bạch ý tứ này, Táo Phượng Lan siết chặt trong tay bao, biểu tình qua lại biến hóa, hảo nửa ngày nàng mới trầm tĩnh xuống dưới, tiếp theo nhìn Tô Linh, thanh âm vững vàng. Khả năng sẽ báo nguy đi, nàng nói chính là khả năng mà không phải nhất định. Nhìn đến cặp kia kiệt lực bảo trì trấn định thong dong đôi mắt. Tô Linh hơi hơi cong môi. Ta hiểu được chỉ là nàng là minh bạch, nhưng Táo Phượng Lan hiện tại trong lòng lại bất ổn. Táo Phượng Lan suy nghĩ, chính mình phía trước có phải hay không quá xúc động. Nếu nàng nhìn thấy đều không phải là thật sự, như vậy nàng phía trước lời chứng chẳng phải là vì hổ làm chướng. Tuy rằng trên người không có gì thấy việc nghĩa hăng hái, làm tâm huyết, chính là gả vào đường ra nhiều năm. Tào Phượng Lan vẫn là tiềm di mặc hóa có đường ra người bất khuất với ác thế lực tính cách. Nàng có thể chịu đựng người khác làm chút không thể gặp quang sự. Nhưng lại không cho phép chính mình là money lúc này nhìn thiếu nữ thanh đạm gương mặt. Táo Phượng Lan đột nhiên cảm thấy trước mặt thiếu nữ so nàng mặt ngoài chỗ đã thấy muốn phức tạp. Rất nhiều, phức tạp đến nàng cảm thấy có chút khó có thể nắm lấy. Một bữa cơm liền ở hai người khác nhau tâm tư chung tiến hành. Tô Linh nhưng thật ra tùy ý. Nhưng Táo Phượng Lan lại không có phía trước kia cổ nhiệt tâm. Nàng trong lòng rõ ràng không ở ăn cơm thượng. Chẳng sợ phía trước nói đói chính là nàng. Một bữa cơm kết thúc nàng lại không ăn mấy khẩu. Táo Phượng Lan gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. Tô Linh cự tuyệt đối phương đưa tiện hảo ý. Trực tiếp đánh cái xe đi Kinh Đài. Trở lại 1033 đã là buổi tối 7 giờ rưỡi. Trong phòng đèn còn sáng lên. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiệm đang ngồi ở cùng nhau nhìn cái gì. Nghe được mở cửa thanh khi. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Thấy là Tô Linh sau khi trở về. Nhanh chóng đem điện thoại tàng hảo. Sau đó nhìn nàng nói. Tô Linh. Ngươi đã trở lại. Tô Linh nhìn đến rõ ràng biểu tình không đúng hai người. Ánh mắt ở các nàng bối ở sau người tay xẹt qua. Làm bộ không thấy được. Nhàn nhạt gật đầu. Nói. Ta đi trước buồng vệ sinh. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiệm nhìn Tô Linh vào buồng vệ sinh. Lại nghe được khóa cửa thanh âm. Liếc nhau. Ngầm hiểu lại nhìn về phía di động thượng giao diện. Là Kinh Đại buổi chiều phát một cái thiệp, mặt trên tiêu đề là khiếp sợ, sinh viên năm nhất nghi là giết người án hung phạm, móc lửng, tiêu đề đỏ thẫm tự thêm thô, còn dùng hội viên đặc quyền, thập phần nổi bật, cái này dán ở là buổi chiều 5 giờ hoàn toàn phát ra, lúc ấy phát ra sau, điểm đánh lượng chỉ trực tiếp bạo sở hữu hỏa dán. Nghe nói thiệp nội dung chân thật, có người tận mắt nhìn thấy, còn chụp ảnh chụp, nghe nói là sinh viên năm nhất, hai người nhìn đến hoàn toàn là ngẫu nhiên, bắt đầu là trở thành lăng xê thiếp tới xem, thẳng đến nhìn đến mặt sau hình ảnh cùng gián chủ tuôn ra, hung phạm, hình ảnh cùng tên. Hai người mới kinh ngạc phát hiện, bên trong người ta nói đến lại là Tô Linh. Nhìn kỹ, hình ảnh tuy rằng chỉ có một nửa sườn mặt nhìn không tới toàn cảnh. Chính là kia bộ quần áo hai người nhận thức nha. Tô Linh mặc quần áo phong cách tương đối đơn giản. Hôm nay này một thân vẫn là hai người cho nàng đề cử. Nhớ rõ thanh không thể lại thanh. Bởi vì thật sự không tin này mặt trên viết. Hai người từ ăn cơm xong sau liền vẫn luôn ngồi xổm ký túc xá xem bình luận. Tuy rằng cũng từng nhắn lại nói là giả, nhưng gián chủ lại nói đến thập phần khẳng định. Thế cho nên mặt sau đều là cơ hồ tin lời này nhắn lại. Không thể nào, các ngươi mới vừa nói tên là cái gì? Ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc, sinh viên năm nhất. Kêu Tô Linh đi, chúng ta bí thư chi đoàn. Hoảng sợ mặt, này nữ sinh có phải hay không phía trước đánh Trần Văn Tư các nàng cái kia. Nghe nói vừa ra tay liền đem người đánh cho tàn phế. Muốn nói giết người, còn thật có khả năng, ta cũng cảm thấy. Thiệp trải qua mấy cái giờ thảo luận, trong lòng mọi người thiên cân đã đồng thời hướng một bên oai. Nghe nói bởi vì việc này, giáo phương còn tìm thượng phát thiếp người yêu cầu phong bế này tin tức. Tuy rằng công bố là vì trường học học sinh danh dự, nhưng lại làm không ít người nghĩ nhiều. Tô Linh là ở 10 phút sau ra tới. Kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng người ở không gian chung. Ra tới sau, Tô Linh cảm giác được ký túc xá không khí so phía trước càng thêm quỷ dị. Mà nhìn đến Tô Linh hai người biểu tình cũng càng thêm mất tự nhiên. Một màn này dừng ở trong mắt, Tô Linh trong lòng ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Mà nhìn đến Tô Linh đi tới khi hai người là có chút khẩn trương. Tuy rằng cũng biết như vậy không đúng, nhưng chính là khống chế không được chính mình. Tô Linh phảng phất không thấy được hai người khác thường. Nàng đem ngày hôm qua liền làm tốt dược lấy ra đưa tới. Mà nhìn trước mặt màu trắng ngà bình nhỏ, Vương Giao sửng sốt. Đây là trị liệu cận thị dược. Phối phương các ngươi hẳn là chưa từng nghe qua, nhưng rất có hiệu quả. Tô Linh vừa rồi đi không gian chính là đem làm tốt dược cấp rơi chậm lại độ dày, lại tăng thêm linh thủy. Như vậy có thể cấp khôi phục thị lực một cái quá trình. Vương Giao ấp úng nhận lấy. Nàng nhìn trong tay xinh đẹp giống tác phẩm nghệ thuật cái chai. Lại nhìn Tô Linh kia nhàn nhạt lại rõ ràng quan tâm ánh mắt. Trong lòng đó là ấm áp, một loại áy náy cảm cũng đột nhiên sinh ra. Nàng nói, Tô Linh, cảm ơn ngươi, mặc kệ dược hay không hữu hiệu. Tô Linh hành động đều làm Vương Giao thập phần cảm động. Thạch Tiểu Nhiễm này sẽ cũng cảm thấy có chút không đối vị. Tô Linh tuy rằng tính cách lãnh đạm, nhưng đối với các nàng là trực tiếp biểu hiện ra quan tâm. Nhưng phía trước các nàng bởi vì diễn đàn thiệp thậm chí có chút đề phòng, tức khắc có chút hổ thẹn, liền cũng đứng lên, nhìn Tô Linh nói, Tô Linh, ngươi khẳng định còn không có xem diễn đàn đi, có cái thiệp ngươi tốt nhất xem một chút, có người ở bôi nhọ ngươi. Thạch Tiểu Nhiễm lời nói rơi xuống hạ, Vương Giao đó là gà con mổ thóc dường như mạnh gật đầu. Bọn họ nói thực quá phận, nói hôm nay giết người ám chết 4 người cùng ngươi có quan hệ. Nhưng người nọ rõ ràng là tối hôm qua chết, mà ngày hôm qua ngươi đi mua thuốc, bỗng nhiên phản ứng lại đây Vương Giao, như là phát hiện cái gì không thể tin tưởng sự. Nàng kinh ngạc nói, tối hôm qua ngươi nói đi mua thuốc, sẽ không chính là cho ta. Lúc này Vương Giao chỉ cảm thấy lòng bàn tay cái chai có chút nóng lên. Tô Linh nói này dược là cái chưa từng nghe qua phối phương. Đó chính là chính nàng làm cho. Nói như vậy nàng tối hôm qua khẳng định chính là ở bận việc này dược. Thạch Tiểu Nhiễm cũng phản ứng lại đây. Đồng thời ngoài ý muốn nhìn Tô Linh. Thật vậy chăng? Tô Linh cũng không có phủ nhận. Xem như đi, nàng bản thân đi ra ngoài chính là mua thuốc. Chỉ là đụng tới kia 4 người mà thôi. Lại không biết nàng điểm này đâu. Hai người đều là trầm mặc, đặc biệt là Vương Giao. Kia đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Tô Linh. Nhìn vành mắt liền đỏ. Cuối cùng thanh âm đều ép chút. Tô Linh, ta... Vương Giao, ta nửa ngày cũng chưa nói quá nguyên cớ tới. Tô Linh xem nàng hồng con mắt giống cái thỏ con bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không cần để ý, Vương Giao Nhưng Kính gật đầu. Thạch Tiểu Nhiễm thấy thế cho nàng đệ khăn giấy xoa xoa đôi mắt. Tiếp theo cũng nhìn về phía Tô Linh. Ngày mai chúng ta liền tìm lão sư. Loại sự tình này thế nhưng cũng sằng bậy. Tô Linh ngươi yên tâm. Lần trước ngươi giúp ta. Lần này đến lượt ta tới. Tô Linh xem nàng không đau dường như vỗ ngực. Chọn môi nói câu làm hai người đồng thời sửng sốt nói. Tuy rằng ta không thấy diễn đàn, nhưng hắn nói chính là thật sự. Ta vừa mới đúng là từ cảnh sát cục trở về. Hết chương.